chào mừng quý thính giả đến với những nội dung tiếp theo của cuốn sách Kỹ thuật điều chỉnh trường khí vào nhà, thuật hóa giải phong thủy nhà. Chương 2: Điều chỉnh bằng giải pháp tụ khí và dẫn khí. Bản chất của phương pháp này là kiến tạo một vùng luôn tụ khí để làm nhà. Như vậy, đương nhiên trong nhà sẽ dễ được vượng khí. Đồng thời kiến tạo một đường dẫn khí vào nhà đi theo đúng quy luật vận hành của vũ trụ, vận hành xoắn thuận chiều kim đồng hồ và theo quỹ tích hình chữ S. Có thể lựa chọn những vùng vốn có tụ khí tự nhiên cạnh núi sông, gọi là phương pháp lựa chọn tự nhiên, cũng có thể tạo ra tụ khí quanh nhà trong quá trình xây dựng nhà, gọi là phương pháp nhân tạo. Một, phương pháp lựa chọn tự nhiên. Trên trái đất có nhiều vùng vốn tụ khí một cách tự nhiên, sơn hoàn thủy bão tất hữu khí. Đó là những vùng có núi bao vòng, nước uốn cong hoặc vùng quanh hồ nước. Ta hãy lựa chọn những vùng này để làm nhà thì nhà sẽ luôn vượng khí. Những vùng tụ khí tự nhiên nêu trên được gọi là vùng đại khí. Tại vùng đại khí có thể làm cả một làng, một xóm, một bản hay một cụm nhà. Có thể nêu mấy vùng điển hình như sau. Vùng thứ nhất, sơn hoàn, tức vùng có núi bao vòng. Sơn hoàn là những vùng có núi bao cong như cánh cung hoặc có núi và hồ nước tạo thành thế bao vòng, giống như một ghế có tay ngai. Trong phong thủy học người ta gọi là thế đất có tả thanh long, hữu bạch hổ, hậu huyền vũ, tiền chu tước, nghĩa là bên phải có núi, bên trái có hồ. Phía sau có núi hoặc đất cao, phía trước có không gian thoáng để dẫn khí vào. Nói dễ hiểu là vùng có phía sau trồng đỗ, phía trước cấy chiêm, hai bên hai tay liềm co lại, nghĩa là vùng có phía sau đất cao, phía trước đất thấp, hai bên có thế đất tạo thành hình cong như hai lưỡi liềm. Quan niệm cao thấp ở đây cũng chỉ là tương đối, không phải cao thì cứ phải rất cao, thấp thì cứ phải rất thấp. Cao nhất thốn vi sơn, đệ nhất thốn vi thủy. Chỉ cần cao hơn một thốn, tức là khoảng một đốt ngón tay, đã là sơn rồi. Chỉ cần thấp hơn một thốn, đã là thủy rồi. Người xưa dùng xích là đơn vị cơ bản đo chiều dài. Một trượng bằng 10 xích, một xích bằng 10 thốn, một thốn bằng 10 phân ta. Núi bao vòng không có nghĩa là chỉ có núi. Núi ở đây có thể là núi, đồi, khu vực có mô đất, cao, ôm vòng hay con đê, lũy tre làng. Đó là những vùng đại khí. Ở những vùng đất này ta thường thấy có khí cuộn mây bay. Bằng mắt thường ta cũng có thể thấy mây tụ ở chân các vùng núi cánh cung. Đó là những vùng tụ khí, thường có sinh khí tốt. Con người sống ở đây chắc chắn sẽ khỏe mạnh, cây cối ở đây luôn xanh tốt. Thứ hai, thủy bão, vùng có nước uốn cong. Thủy bão là những vùng đất bên cạnh sông suối, dòng nước thiên nhiên chảy từ cao xuống thấp, luôn có hình uốn lượn, tạo thành những vùng tụ khí hai bên theo nguyên lý nước chảy khí theo, nước chặn khí dừng. Ta hãy quan sát hình 22 là sơ đồ một dòng sông. Khi nước sông chảy thì khí sẽ đi theo, kể cả nước chảy ngầm thì khí cũng đi theo phía trên mặt đất. Nước chảy càng mạnh thì khí theo càng nhanh. Khi qua chỗ bị uốn cong, nước bị chững lại để chuyển hướng chảy, còn khí do nhẹ hơn nên vượt lên và vòng quay trở lại một phần, tạo nên một vùng tụ khí. Tại vùng tụ khí này có sự chênh lệch áp suất. Phía trước dòng nước tạo áp suất dương, phía sau dòng nước là áp suất âm. Âm dương bù nhau dẫn đến khí vòng cuộn tụ lại. Mặt khác, tại những chỗ cong này, khí vận hành từ xa đến gặp nước chặn thì dừng lại và cũng tạo thành vùng tụ khí. Như vậy, tại những chỗ dòng chảy uốn cong, ôm vòng đã có hai nguồn tụ khí do nước chảy và nước chặn. Những vùng này cũng được gọi là vùng đại khí. Làm nhà trong những vùng này thì nhà được nhiều sinh khí. Sách cổ ghi rằng, cái uốn khúc có tình, đến đừng quá mạnh, đi không thẳng tuột, ngang thì ôm quanh, uốn vòng, đến thì vòng tròn, đi thì uốn khúc. Đó là vùng đất tốt bên sông. Cách đây gần nghìn năm, Lý Công Uẩn đã chọn đặt kinh đô nằm bên phải dòng sông Hồng Hà, ngay chỗ dòng sông uốn lượn, có hình giống như một vành tai, nên người xưa còn gọi sông Hồng Hà là sông Nhĩ Hà. Hình 23 cho thấy đây là vùng đất tụ khí do dòng chảy sông Hồng uốn khúc tại vành tai, làm cho dòng khí đi theo dòng chảy bị tụ lại tại vùng đất đô thành. Hà Nội còn là vùng đất có dãy núi Tam Đảo ở Tây Bắc, Thanh Long, Ba Vì ở Tây Nam, còn gọi là Bạch Hổ, núi Nghĩa Lĩnh ở phía Bắc và Tây Bắc, còn gọi là Huyền Vũ, và một minh đường trông về sông Hồng và vùng đồng bằng rộng lớn, đủ cả sơn hoàn, thủy bão. Như vậy, Hà Nội có đầy đủ các điều kiện tự nhiên để là một vùng tụ khí, có Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, Hậu Huyền Vũ, Tiền Chu Tước. Nếu nhìn xa hơn thì thấy Hà Nội có bên tả là sông Hồng, bên hữu là dãy Hoàng Liên Sơn cao trên 3.000 mét, phía đông và đông nam là vùng đồng bằng Bắc Bộ, thật là một thế núi sông kỳ vĩ. Khí từ biển đông thổi về đồng bằng Bắc Bộ được dãy Hoàng Liên Sơn giữ lại, dòng sông Hồng đưa khí về xuôi uốn vành tai tại khu vực Hà Nội, tạo thành vùng tụ khí rộng lớn. Rõ ràng một vùng khí vượng thế này thì Hà Nội sẽ ngày càng phát triển. Đây là vùng đất sinh ra nhân kiệt, hội tụ hiền tài. Nay, Hà Nội được mở rộng gấp 3 lần so với trước. Về cả vùng núi và đồng bằng, cần phải tính đến yếu tố vận khí cho Hà Nội mở rộng. Có thể phải quy hoạch hệ thống đường giao thông để lôi khí từ vùng Hà Nội cũ ra khu mới. Cũng phải tính đến việc tận dụng hệ thống núi sông tự nhiên, cần thì đào thêm, đắp thêm để đổ khí cho toàn Hà Nội. Như thế thì Hà Nội mới phát triển bền vững. Tóm lại, ta cần có một nghiên cứu kỹ càng và rất cụ thể về mặt phong thủy của Hà Nội mới. Điều này đòi hỏi phải có thời gian, ta sẽ hoàn chỉnh dần. Đây là vấn đề lớn. Tác giả còn chưa có đủ thời gian và tư liệu để bàn kỹ về vấn đề này. Thứ ba, vùng anten quanh hồ nước. Nước chảy chỗ trũng. Quanh hồ nước, thế đất tự nhiên bao giờ cũng dốc về phía hồ. Như vậy hồ nước thực tế là một lòng chảo anten tụ khí. Khí từ xa vận hành tới hồ bị xoáy tụ lại tạo thành một vùng vượng khí quanh hồ. Vào những ngày có sương mù, ta dễ thấy sương tụ trên mặt hồ, cho nên nhạc quanh hồ thường thoáng mát, nhiều sinh khí. 2. Phương pháp nhân tạo. Thứ nhất, nói về giải pháp tụ khí. Phương pháp nhân tạo chính là các giải pháp của con người nhằm tạo ra một vùng tụ khí. Các giải pháp tạo ra vùng tụ khí nhân tạo cũng dựa trên nguyên lý núi bao vòng, nước uốn cong nêu trên, nghĩa là con người có thể đắp núi, đào sông, đào hồ, đắp đê, tạo ra một vùng đại khí. Ví dụ, người xưa đắp lũy tre quanh làng cũng là tạo ra vùng đại khí cho cả một làng, hay có thể tạo ra một vùng hồ rộng hàng ngàn hecta. Tuy nhiên, các giải pháp nhân tạo thường cho ta một quy mô nhỏ hơn, được gọi là vùng chu khí hay tiểu khí. Có thể là đắp gò đồi, xây tường, đào ao, trồng rừng, vân vân, tạo thành một thế đất có núi bao vòng để tụ khí. Việc bố cục mặt bằng nhà cũng có thể tạo ra vùng tụ khí. Hãy quan sát hình 2.5 là ví dụ một số giải pháp tạo ra vùng chu khí. Có thể là đắp đất bao quanh nhà, trồng rừng cây hai bên nhà, xếp nhà hình chữ U, xây hàng rào quanh nhà, làm nhà hình cong, mặt bằng nhà hình chữ U. Những ngôi nhà này luôn thường trực nhận được khí tụ của các giải pháp kỹ thuật mang lại. Các dòng khí từ đây đi vào nhà theo đường khúc, nghĩa là khí tụ trước sân rồi mới lượn vào nhà. Đó là cách dẫn khí thông minh, mềm mại, không gây sốc cho người trong nhà. Một ví dụ nữa là ví dụ về các vùng tiểu khí. Một lô gia có tác dụng tụ khí rồi dẫn vào nhà qua hệ cửa. Đây cũng là một bước thanh lọc khí trước khi dẫn vào nhà. Cạnh cửa sổ nên xây gờ bao quanh, khi đó khí tụ trước cửa sổ trong khu bao của gờ để đi vào nhà. Nếu không có gờ bao thì khí sẽ tạt trôi đi chứ không tụ ở trước cửa sổ nữa. Như vậy lô gia và gờ cửa chính là những công cụ thanh lọc khí cho nhà. Thứ hai, dẫn khí theo trường xoắn trái. Từ xa xưa loài người đã nhận thức được rằng vũ trụ bao la luôn chuyển động theo đường xoắn và tạo ra một trường khí chuyển động xoắn từ trái sang phải, thuận chiều kim đồng hồ tác động lên trái đất. Ta hãy lấy một vài ví dụ. Dải ngân hà luôn chuyển động xoay phải, ngược chiều kim đồng hồ, nhưng nếu nhìn từ trái đất thì sẽ thấy dòng xoay ngân hà xoắn trái, thuận chiều kim đồng hồ. Hình 27 là sơ đồ sao Bắc Đẩu đứng yên với 9 ngôi sao trong chòm sao này, quay quanh sao Bắc Đẩu theo chiều thuận kim đồng hồ, do trái đất tự quay quanh nó từ đông sang tây xoắn lại, ngược chiều kim đồng hồ nên ta dễ cảm nhận được dòng xoáy vũ trụ từ sao bắt đầu là xoắn trái thuận chiều kim đồng hồ. Những hiện tượng tự nhiên thường thấy cũng có trường xoắn trái, như dòng nước dâng hay các cơn bão ở Bắc Bán Cầu đều chuyển động xoay ngược chiều kim đồng hồ. Ở Bán Cầu Nam thì ngược lại, thuận chiều kim đồng hồ. Nhiều vỏ chai, ốc, hến cũng có hình xoắn trái thuận chiều kim đồng hồ. Cây hoa khiêm ngư mọc và bò lan ngược chiều kim đồng hồ. Cây nho vặn trái để leo lên giàn. Cây bách, cây tùng vặn mình vươn lên theo kiểu xoắn ốc. Con nhện trăng mạng theo chiều ngược kim đồng hồ. Sừng trâu, sừng dê cũng phát triển xoắn ốc và cong hai chiều đối xứng thành đôi, vân vân. Trong khoa học xã hội, người ta cũng quan niệm xã hội loài người phát triển theo quy trình xoắn ốc. Tuy có lặp lại, nhưng chu kỳ sau tiến bộ hơn, hoàn chỉnh hơn. Quy luật mọc ra của cây. Quan sát các mầm non của lá ở ngọn cây, ta thấy cứ từng lá một mọc ra theo hai vòng xoắn thuận và ngược chiều kim đồng hồ. Quan sát sự sắp xếp các cánh hoa của một bông hoa hồng, ta cũng thấy các cánh hoa trên một hàng ngang được xếp tiến lên theo vòng tròn thuận chiều kim đồng hồ, còn các cánh hoa của các hàng thì được xếp tiến lên theo ngược chiều kim đồng hồ. Như vậy, nếu có một dòng khí tác động lên ngọn cây hay lên mặt hoa hồng thì sẽ tạo thành dòng xoáy vừa đi nghịch vừa đi thuận chiều kim đồng hồ. Do đó, mỗi mầm cây, cánh hoa đều nhận được luồng sinh khí ở cả hai mặt trên và dưới, nên từ lâu đó là sự thông minh của tạo hóa. Từ những phân tích trên đây, ta có thể vận dụng quy luật trường xoắn trái để xếp các công trình tạo ra một trường xoắn. Trong trường hợp này, tất cả các nhà sẽ đều nhận được gió tự nhiên. Nếu xếp công trình theo hàng dọc thì chỉ có hàng đầu nhận được gió mà thôi. Khi ta xếp một cụm công trình theo nguyên tắc này thì cả khu nhà đều cùng được vượng khí. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì. Mỗi tháng thực hiện thêm được chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giả mà mọi người hiểu được chân lý một cây làm chẳng nên non, ba cây chùm lại nên hòn núi cao. Giả mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phù du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường, danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa sa sương. Kho sách nói cũng phù du ngắn ngủi vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang, danh lợi xem thường. Tâm bất biến, giữa dòng đời vạn biến. Thứ ba, dẫn khí theo quỹ tích hình chữ S. Người xưa còn phát hiện được rằng vũ trụ không chỉ tạo ra trường khí xoắn trái thuận chiều kim đồng hồ, mà còn có quỹ tích xoắn hình chữ S. Ta lấy một số ví dụ. Trái đất quay xung quanh mặt trời theo một quỹ đạo hình elip ngược chiều kim đồng hồ, còn gọi là hoàng đạo. Mặt phẳng hoàng đạo nghiêng với mặt phẳng xích đạo của trái đất, một góc 23 độ 27 phút. Trong đó, hai điểm xa mặt trời nhất là hạ chí, có ngày dài nhất và đêm ngắn nhất, và đông chí, có ngày ngắn nhất và đêm dài nhất. Còn hai điểm gần mặt trời nhất tương xứng với tiết khí xuân phân và thu phân, có ngày và đêm dài bằng nhau. Tuy nhiên, trái đất không chỉ xoay xung quanh mặt trời mà còn tự quay quanh nó. Vì nó quay nghiêng nên từ mặt trời ta sẽ thấy trái đất quay lúc ngửa, lúc cụp, tạo thành tại xích đạo một quỹ tích hình chữ S. Vì thế mới có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Đây là một quy luật biến đổi thần kỳ của tạo hóa. Tiếp đó, phải kể đến hình xoắn phân tử ADN. Đến nay, loài người đã tìm ra mật mã di truyền ADN trong các tế bào có hình xoắn chữ S kép. Đó là một hình ảnh thu nhỏ của trường xoắn vũ trụ. Ta còn thấy hình chữ S ở hình thể con người. Con người có hình thể là hai hình chữ S ngược nhau ghép lại. Ở người phụ nữ, hình thể này đẹp hơn ở nam giới. Đó là diễm phúc mà tạo hóa ban cho phái đẹp. Trong dịch học, ta thấy ở Lạc Thư các cửu tinh vận hành theo đường lượng thiên xích cũng tạo thành các quỹ tích hình số 8. Số 8 ở đây chính là từ hai chữ S ngược, chữ Z ghép lại mà thành. Còn trong hà đồ số lẻ là số dương, đi theo thứ tự tạo thành quỹ tích hình chữ S ngược, bắt đầu đi thuận chiều kim đồng hồ, sau chuyển ngược chiều kim đồng hồ. Còn số chẵn cũng vậy, đi theo thứ tự tạo thành quỹ tích hình chữ S ngược, bắt đầu cũng đi thuận chiều kim đồng hồ, sau chuyển ngược chiều kim đồng hồ. Khảo sát sơ đồ tiên thiên bát quái của phục y, ta thấy quy luật đọc ngược từ số cao đến số thấp 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 bằng càn, đoài, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn cũng vẽ thành hình chữ S. Nó tương đương như đường xoắn chữ S ngược của hai con cá âm dương trong thái cực đồ. Trong đó, càn, đoài, ly, chấn xoay ngược chiều kim đồng hồ, chỉ hướng xoay của vũ trụ. Còn tốn, khảm, cấn, khôn xoay thuận chiều kim đồng hồ, chỉ hướng xoắn của trường khí mà ta cảm thụ được từ trái đất. Có thể người xưa khi thiết kế tiên thiên bát quái đã nhận thức được quy luật vận hành vũ trụ là theo hình xoắn chữ S. Phù hiệu Phật học cũng có hai hình chữ S ngược, tức là chữ Z lồng nhau, tạo thành một trong chóng quay thuận chiều kim đồng hồ. Phải chăng chính Đức Phật đã nhìn thấy vũ trụ chuyển động hình chữ S? Điều kỳ lạ là cách đây hàng ngàn năm, loài người đã thấy chòm sao Thất Tinh Bắc Đồ được xếp thành hình chữ S. Từ những phân tích trên cho thấy rằng quy luật vận hành của vũ trụ tự nhiên là theo quỹ tích xoắn hình chữ S. Khi thuận, khi ngược, nếu quỹ tích này nối liền thành vòng liên hoàn thì sẽ có hình số 8. Vậy khi ứng dụng quy luật này vào việc điều chỉnh dòng khí vào nhà thì ta phải làm thế nào đó để cho đường vận hành khí đi theo hình xoắn chữ S, chữ Z hay hình số 8. Như vậy mới phù hợp với quy luật tự nhiên, khi đó vũ trụ và con người mới tương sinh, tương hợp. Đó là một trong những nguyên tắc cần được tôn trọng trong kỹ thuật điều chỉnh. Ví dụ, ngôi nhà có mặt bằng bố trí cửa đi chính và các cửa phụ được tạo dòng khí vào nhà theo hình chữ S thuận và ngược. Trong ngôi nhà này, khí lúc nào cũng vượng mà lại rất mềm mại. Cho dù gió có mạnh thế nào đi nữa, thì người đứng ở cửa vẫn không bị cảm gió. Trong trường hợp này, nếu các cửa bố trí thẳng hàng nhau thì rất dễ bị cảm gió. Đó là một yếu điểm cơ bản của các nhà ống ở vùng khí hậu Việt Nam. Cần nhớ, khí qua cửa chính cần vào đến tâm nhà, rồi mới phân phát đi các phòng trong nhà. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã được nghe hướng dẫn điều chỉnh bằng giải pháp tụ khí và dẫn khí vào trong nhà. Hoa Xanh Nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 3 của cuốn sách này. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.